Giả cán bộ, chương 95, vào phái. Góc chuyện audio.com, nghi thức ký kết có Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạp Vịnh Tằng Tĩnh Tử, trợ lý Tổng Giám đốc Tằng Minh, bí thư thị ủy Đại Danh thành phố Lâm Bái, thường vụ phó thị trưởng Hứa Ấn Gia, phóng viên tin tức truyền thông tỉnh thành, cùng người lãnh đạo đảng chính chủ yếu xã Thiên Mã. Huyện ủy phó bí thư, chủ tịch huyện Dương Tử Hiên đứng lên nói chuyện, vạch ra mục tiêu muốn giải phóng tư tưởng huyện ủy, ủy ban huyện phát triển du lịch với tư cách sản nghiệp trụ cột trọng yếu Hồng Thủy huyện, tiến hành đào tạo nhiều người tham gia vào ngành này. Cực lực đẩy mạnh quy hoạch cảnh khô cùng khai phá xây dựng, tích cực làm tốt phương tiện xây dựng nguyên bộ cảnh khô, vì khu du lịch cảnh đẹp Thiên Mã núi tiến thêm một bước phát triển, đặt nền móng trụ cột vững chắc. Tằng Tĩnh Tử mặc một thân đồ công sở màu đen mới tinh, gợi cảm mà giỏi giang, dự họp trò chuyện cố gắng trong 3 năm sẽ đầu tư 100 triệu nhân dân tệ chế tạo Thiên Mã núi thành cảnh khô 4A cấp quốc gia. Thường ủy thị ủy, thường vụ phó thị trưởng Đại Danh thành phố Hứa Ấn Gia cũng phát biểu nói chuyện, tỏ vẻ chúc mừng đối với hạng mục ký kết thành công, hơn nữa còn giới thiệu tình huống phát triển của Đại Danh thành phố, vạch ra thị trường tiêu thụ cực kỳ khổng lồ của Đại Danh và La Phù, ngoài ra còn là tiền cảnh phát triển các khu huyện phi thường rộng lớn. Mà chính phủ nhân dân Hồng Thủy huyện hợp tác khai phá Thiên Mã núi cùng Hạp Vịnh tập đoàn, thực hiện ưu thế tài nguyên chính phủ cùng ưu thế vốn liếng của xí nghiệp tạo thành trình hợp có lợi, là sáng tạo cái mới cho Đại Danh thành phố. Ở trong không khí sung sướng vui vẻ hợp tác, chủ tịch huyện Dương Tử Hiên cùng tổng giám đốc Tằng Tĩnh Tử phân biệt đại biểu song phương ký kết hiệp nghị hợp tác khai phá. Mà ngành công chứng cũng đã tiến hành công chứng ngay tại hiện trường đối với hiệp nghị này. Hạ đến dần dần, cái mùa xuân hạ giao thoa này làm cho người ta cảm thấy bồng bột mà có tình cảm rất mãnh liệt. Santana treo biển số 2 Hồng Thủy huyện hiện ra tại phía trước cao ốc ủy ban thành phố. Dương Tử Hiên sáng sớm hôm nay đã nhận được điện thoại của Hứa Ấn Gia, trong điện thoại, Hứa Ấn Gia bảo hắn đến thành phố đến một chuyến, có việc thương lượng cùng hắn, nhưng Hứa Ấn Gia lại không nói cụ thể là chuyện gì. Đi vào văn phòng Hứa Ấn Gia, Hứa Ấn Gia đang nhàn nhã dựa vào cái ghế, ngồi phẩm trà. Nghe nói Hồng Thủy huyện các ngươi muốn làm cái gì trung tâm nguyên liệu? Dược rồi đúng không? Hứa Ấn Gia ngồi ở đối diện Dương Tử Hiên dò hỏi, người trẻ tuổi này luôn đưa ra nhiều thứ kỳ kỳ quái quái nhưng rất quan trọng. Đúng vậy, thị trường chủ yếu là nhờ Nam Sơn trấn Hồng Thủy huyện chúng ta, nơi đó là nơi sản sinh dược liệu và trung tâm mậu dịch dược liệu nổi danh lịch sử, cho nên ủy ban huyện cảm chúng ta thấy đó là một phương hướng phát triển nhập gia tùy tục rất không tệ. Hơn nữa ta cảm thấy mấy năm này là thời kỳ hoàng kim để ngành sản xuất chế dược trong nước phát triển, nhu cầu đối với số lượng y dược khá lớn, cho nên giờ phút này trung tâm mua bán thuốc lập ra rất có thể sẽ có lợi. Qua vài năm nữa, đợi xí nghiệp y dược trong nước từng bước hướng quy mô hóa, phát triển phương hướng tập đoàn hóa, rất nhiều xí nghiệp có thể sẽ thiết lập tổng đại lý ở các nơi, như vậy, dược phẩm cùng dụng cụ chữa bệnh liền trực tiếp đi về hướng đơn vị sử dụng, đợi đến lúc đó, muốn xây dựng trung tâm mua bán thuốc chỉ sợ cũng đã quá muộn, không gian lợi nhuận cũng không thể lớn được nữa. Cho nên, ta cùng ủy ban huyện cho rằng, tổ chức cái trung tâm mua bán thuốc Nam Sơn này là nên sớm không nên trễ, hiện tại công tác giai đoạn chủ bị đã cơ bản hoàn thành, rất nhanh có thể tiến vào xây dựng thực chất, đợi đến giữa tháng 6, cái trung tâm mua bán thuốc này có thể bắt đầu rồi. Thật sự không biết bên trong đầu tiểu tử ngươi là cái gì, cả ngày có thể trêu ghẹo ra chút ít thứ kỳ lạ mới mẻ. Hứa Ấn Gia uống xong trà trong tay, liền đứng dậy nói với Dương Tử Hiên. Đi cùng đi lên xe, chúng ta đi tỉnh thành một chuyến, ở trên xe lại chậm rãi trò chuyện. Mỗi lần tâm sự cùng tiểu tử, ngươi luôn có thể cho ta linh cảm cụ thể, xem phát triển kinh tế như thế nào. Xe rất nhanh chạy trên quốc lộ 985, hiện tại cả La Phù tỉnh còn chưa xây dựng đường cao tốc nào. Thị trưởng, chúng ta là đi tỉnh thành làm gì vậy? Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc hỏi Hứa Ấn Gia bên người. Hứa Ấn Gia cười nói. Cái này, hiện tại ngươi khỏi phải hỏi, đi đến là ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi hỏi cũng không tốt. Không có được đáp án, Dương Tử Hiên cũng cảm thấy phiền muộn một hồi. Hai người một đường trò chuyện, lúc xe lái vào Từ Kim, Dương Tử Hiên có thể rõ ràng cảm thấy những thành thị khác trong La Phù tỉnh chênh lệch cực lớn so với Từ Kim, loại này chênh lệch không chỉ ở trên mặt địa vị chính trị cùng GDP, ngay cả quy hoạch cả tòa thành thị Từ Kim cùng với khí chất bàng bạc biến chuyển từng ngày cũng không phải những thành thị khác trong tỉnh có thể so sánh. Với tư cách thành thị phó tỉnh cấp duy nhất khu đất liền phía Nam, Từ Kim có địa vị chính trị ưu việt cùng hoàn cảnh khoa giáo nhân văn thập phần phát đạt, từ tiền đồ các bí thư thị ủy nhiều lần đảm nhiệm Từ Kim để xem xét có thể biết tầm quan trọng của chỗ thành thị cấp phó tỉnh này. Xe đứng ở trước một loạt nhà lầu, Hứa Ấn Gia xuống xe, mang theo Dương Tử Hiên, trải qua an toàn kiểm tra, liền đi vào một tiểu lâu trong đó. Tại đây là địa phương nào? Dương Tử Hiên vô ý thức hỏi. nhà của Thường ủy Tỉnh ủy, Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Trần Trí Ôn. Hứa Ấn Gia nhìn Dương Tử Hiên, bộ dáng giống như cười mà không phải cười. Hứa thị trưởng, ngươi dẫn ta đến trong nhà Trần tỉnh trưởng làm gì vậy, ta đúng là một điểm tâm lý cũng chưa chuẩn bị. Dương Tử Hiên quả thật có điểm lo sợ bất an, dù sao, đối với Dương Tử Hiên kiếp trước mà nói, Thường ủy Tỉnh ủy cơ hồ là tồn tại cao cao tại thượng, vĩnh viễn không tiếp xúc được. Ngươi đi vào sẽ biết ngay thôi. Hứa Ấn Gia đi ở phía trước dẫn đường. Ngay tại trong lầu, Dương Tử Hiên gặp được một trong những nhân vật trọng yếu nhất của phe phái Đại Danh, cũng là minh tinh chính trị chạm tay có thể bỏng trong La Phù Tình. Trần Trí Ôn, trước kia Dương Tử Hiên nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch Trần Trí Ôn, biết rõ Trần Trí Ôn bây giờ ở cán bộ cấp tỉnh coi như tuổi trẻ rồi, năm trước mới 49 tuổi, qua năm rồi thì 50 tuổi, vận hành tốt mà nói, còn có thể tiến thêm một bước. Thời điểm đi vào, Trần Trí Ôn đang đeo kính mắt, lật tay xem báo chí, vợ Trần Trí Ôn là Tạ Lệ, một bác gái trung niên khuôn mặt hòa ái, nhìn thấy Hứa Ấn Gia đến liền thập phần nhiệt tình chào hỏi. Ấn Gia, tại sao lâu như thế cũng không đến nhà của chúng ta ngồi một chút rồi, đồng chí lão Trần đoạn thời gian trước luôn lải nhải nói về ngươi đó. Vợ Trần tỉnh trưởng cười cười mời Hứa Ấn Gia đi vào, sau đó mới liếc sang Dương Tử Hiên đứng ở sau lưng Hứa Ấn Gia có chút xấu hổ, hỏi. Ấn Gia, tiểu đồng chí sau lưng ngươi là ai? Thoạt nhìn rất ngại ngùng. Vợ Trần tỉnh trưởng cũng biết Hứa Ấn Gia không phải cái loại người không biết nặng nhẹ này, người loạn thất bát tao vô dụng, hắn không biết dẫn vào trong nhà mình, có thể được hắn dẫn vào trong nhà, hơn phân nửa là người tin được cho nên nàng mới có thể vui đùa với Dương Tử Hiên. Cái này, ngài cứ gọi hắn là Tiểu Dương, bây giờ là chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện Đại Danh thành phố chúng ta, đồng thời cũng chủ trì công tác huyện ủy. Chấm, Hứa Ấn Gia cười cười nói. Trước khi Dương Tử Hiên vào cửa, đã thoáng sửa sang lại quần áo của mình một tí, bảo trì khoảng cách nhất định, đi theo sau lưng Hứa Ấn Gia, mưu cầu có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt cho Trần Trí Ôn cùng người nhà của hắn. Tiểu Dương đồng chí thoạt nhìn niên kỳ còn nhỏ hơn so với ấu trúc trong nhà chúng ta, còn trẻ như vậy đã là chủ tịch huyện rồi à, không tệ đâu. Vợ Trần tỉnh trưởng Tạ Lệ có chút kinh ngạc mà nói. Tạ Di, người khỏi phải khoa trương hắn, người trẻ tuổi phải đánh nhiều mới tốt được. Hứa Ấn Gia cười nói. Đúng rồi, như thế nào không thấy Ấu Trúc đâu? Đi đâu mất rồi? Trần Ấu Trúc là ái nữ của Trần Trí Ôn cùng Tạ Lệ, hai người chỉ có một đứa con, Hứa Ấn Gia gần đây luôn coi nàng là muội muội của mình để đối đãi. Nàng sao, đang đi theo giáo sư Tôn, Đại học La Phù làm nghiên cứu, buổi tối mới về. Tạ Lệ mời hai người đến ngồi xuống, Trần Trí Ôn thì ngồi ở một bên, vẫn y nguyên bất động thanh sắc nhìn báo chí. Ấn Gia đến rồi sao, hai người các ngươi đều ngồi xuống đi. Trần Trí Ôn hướng hai người Dương Tử Hiên cùng Hứa Ấn Gia áp áp tay. Trần tỉnh trưởng tốt, Dương Tử Hiên cũng không dám tự tiện, rất quy củ gửi lời thăm hỏi, sau đó là ngồi xuống ở chỗ cách Hứa Ấn Gia và Trần Trí Ôn khoảng cách thỏa đáng. Người chính là Tiểu Dương sao, gần đây Thiên Mã Núi các ngươi thể hiện không tệ. 200 triệu đầu tư tài chính là đặt ở toàn bộ tỉnh để xem xét đều là một cái số lượng không hề nhỏ. Trần Trí Ôn thả báo chí trong tay ra, ánh mắt như thực chất cắm vào tâm Dương Tử Hiên. Kỳ thật từ lúc Dương Tử Hiên mới vừa vào cửa Trần Trí Ôn đã bắt đầu dò xét người trẻ tuổi hơn 20 tuổi này, cái eo thẳng tắp bảo trì khoảng cách vừa phải tiến đến cùng Hứa Ấn Gia, không phải kiểu chăm chú theo đuôi, ngoài ra còn có biểu lộ rất bình tĩnh. Trần Trí Ôn lúc ấy lập tức là có thể phán đoán đại khái tính cách của Dương Tử Hiên, có nguyên tắc không theo quần chúng, phẩm hạnh tương đối thẳng thắn. Đây chỉ là nhờ Thiên Mã Núi có tài nguyên du lịch tốt đẹp mới có thể thu về tuyệt bút đầu tư, ủy ban huyện chúng ta chỉ tồn tại với tư cách nhân vật dẫn đường, hòa hợp làm khai phá mà thôi. Dương Tử Hiên lên tiếng hồi đáp, Trần Trí Ôn gật gật đầu tiếp tục nói, ta xem ngươi mấy ngày hôm trước phát biểu tại báo Chân Lý, bài về tham khảo định vị phương hướng cải cách phát triển xí nghiệp nhà nước huyện thành phố, ghi rất mạch lạc, rất có ý tứ, lấy. Huyện Hồng Thủy các ngươi cải cách làm bàn gốc, ủy ban tỉnh chúng ta đã mở một hội nghị, nhắc tới thiên văn vẻ này của ngươi có một chút ý tứ tham khảo kinh nghiệm. Chân Lý là báo chí đảng, âm thanh phát ra cực kỳ có sức nặng, rất nhiều quan viên đã ngoài tỉnh bộ cấp đều tìm đọc. Thẳng đến 5 giờ chiều, Dương Tử Hiên cùng Hứa Ấn Gia mới từ tiểu lâu đi ra. Trên đường trở về, Dương Tử Hiên ngồi ở ghế sau yên lặng tự hỏi những lời Trần Trí Ôn nói một phen. Không hề nghi ngờ, Hứa Ấn Gia đây là dẫn tiến mình cho lãnh đạo phe phái chạm tay có thể bỏng nhất Đại Danh, chính mình xem như đáp lên một trong những phe phái lực ảnh hưởng lớn nhất tại La Phù Tình. Phe phái Đại Danh, không còn là Lục Bình không có dễ rồi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu phe phái Đại Danh có thể thoáng cái có thể toàn lực bồi. dưỡng mình khẳng định phải quan sát nhiều hơn nữa, để cho mình rèn luyện ở nhiều phương diện hơn nữa, ở trong tỉnh phe phái có sức ảnh hưởng như thế, khẳng định cũng sẽ cùng bồi dưỡng nhiều đại tân sinh, xem cuối cùng là ai có thể trổ hết tài năng. Tháng 7, mặt trời nóng rát hương vị giữa hè đã rất đậm đà. Cục công tác thống kê đại danh thành phố làm ra biểu đồ chỉ tiêu kinh tế hơn nửa năm, kinh tế Hồng Thủy huyện tăng tốc vượt lên đầu, dữ liệu làm chấn động cả đại danh thành phố. Kinh tế Hồng Thủy huyện tăng tốc thậm chí tiến nhập vào khu huyện top 5 toàn bộ tỉnh, trở thành một khu huyện duy nhất của đại danh thành phố trong tất cả huyện trong vùng, lần đầu xâm nhập top 10 toàn bộ tỉnh tăng tốc kinh tế, huyện ủy Hồng Thủy đã được tỉnh ủy thông báo khen ngợi. Bởi vì ủy ban huyện Hồng Thủy cùng chính phủ Nam Sơn Chấn giai đoạn trước đã làm đủ công tác quảng cáo tại tuyên truyền tỉnh đài, hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ cho trung tâm mua bán thuốc. Lần thứ nhất lập ra trung tâm mua bán thuốc Nam Sơn đã lấy được thành quả to lớn, khách tham dự hội nghị thương vượt qua hơn ngàn người, giao dịch trên trăm triệu. Khu du lịch phong cảnh Thiên Mã Núi tiến hành xây dựng rất thuận lợi, Hạc Vịnh tập đoàn đưa ra 100 triệu đầu tư toàn bộ đều đã đến nơi, mong muốn cuối năm nay cảnh khô bắt đầu mở ra đón khách bên ngoài tới. Toàn bộ huyện, mấy nhà xí nghiệp nhà nước trọng điểm đã thay đổi chế độ cũng có khởi sắc phổ biến có thể đạt tới thu chi cân đối không hề lỗ lã, Hồng Thủy lần nữa khôi phục được liệt kê vào xí nghiệp trọng điểm kinh tế Hồng Thủy huyện, hàng ửng đỏ tăng giá cao trong nhóm hàng dệt len tại toàn. Bộ tỉnh chiếm cứ đã ngoài 6 thành thị trường hàng dệt len giá cao, hơn nữa còn bắt đầu phụng dưỡng tài chính cha mẹ Hồng Thủy huyện. Đỉnh đầu dư giả rồi, Hồng Thủy huyện cũng chuẩn bị xây dựng các loại phương diện trụ cột. Đường cái của mấy xã trọng yếu được xây dựng cũng nâng thời gian làm việc của Ủy ban huyện Hồng Thủy lên. Bởi vì Ủy ban huyện Hồng Thủy đã liên lạc tốt cho đại bộ phận nhà vườn trồng Nam Hoa Lý Tiền Trì Trấn, mở con đường tiêu thụ đến vài đại thành thị phát đạt trong tỉnh, năm nay Nam Hoa Lý bán được số lượng rất lớn, Tiền Trì Trấn nông dân tăng thu nhập rõ ràng đề cao, Trấn ủy Tiền Trì lập tức mừng rỡ, lập chính sách thích hợp mở rộng quy mô gieo trồng Nam Hoa Lý, cán bộ Trấn phải đích thân xuống thôn chỉ đạo nông dân gieo trồng. Tiếc nuối duy nhất chính là khu công nghiệp kinh tế. Hồng Hà Ủy ban huyện Hồng Thủy một mực cực lực tranh thủ cuối cùng cũng không thể ngụ lại Hồng Thủy huyện mà là bị Cảnh Dương Khu bắt được. Bí thư khu ủy Cảnh Dương Khu Triệu Nam thậm chí còn vận dụng một ít quan hệ trong tỉnh tạo áp lực về hướng thị ủy ủy ban thành phố, hơn nữa còn có Lâm Bái ủng hộ cái khu công nghiệp kinh tế này cuối cùng đã ngụ lại Cảnh Dương Khu. Kỳ thật Dương Tử Hiên mình cũng minh bạch vì để thị ủy đoàn kết ổn định cũng vì nhiệm kỳ năm nay tiến thêm một bước, Lâm Bái không thể nào ủng hộ khu công nghiệp kinh tế ngụ lại Hồng Thủy, dù sao như vậy sẽ chọc giận Đường Lộ. Đúng lúc này, một hồi điều chỉnh nhân sự bắt đầu đánh tới. Hồng Thủy huyện cử hành đại hội cán bộ lãnh đạo toàn bộ huyện, trưởng ban tổ chức thị ủy đại danh thành phố Lý Lực dự họp hội nghị cũng nói. Chuyện rất trọng yếu, Phó trưởng phòng phòng tổ chức tuyên đọc quyết định điều chỉnh của thị ủy về chức vụ lãnh đạo chủ yếu Hồng Thủy huyện, thị ủy quyết định Lâm Nhược Thủy đồng chí nhậm chức huyện ủy bí thư Hồng Thủy huyện, đề danh là chủ nhiệm hội thường ủy hội đồng nhân dân Hồng Thủy huyện, Dương Tử Hiên đồng chí không đảm nhiệm chức huyện ủy phó bí thư chủ tịch chính phủ nhân dân huyện Hồng Thủy huyện, Dương Tử Hiên đồng chí sẽ có phân công khác, lần này thay đổi tới rất gấp, Lâm Nhược Thủy ngồi ở trong phòng Dương Tử Hiên, hỗ trợ thu thập mấy thứ linh tinh, vừa nói. Ta nghe thúc thúc ta nói, thành phố vốn cũng có ý định để cho ngươi làm trên vị trí huyện ủy bí thư một thời gian ngắn, dù sao hiện tại kinh tế cả Hồng Thủy huyện tăng trưởng rất nhanh, các phương diện công tác cũng bắt đầu trải rộng ra rồi, đã trở thành cờ xí phát triển kinh tế của đại danh chúng ta, cần ngươi tới hộ tống, ai ngờ. Ta cũng nghe hứa thị trưởng nói, lần này ta điều chỉnh không phải ý kiến của thành phố, có lẽ là bên trên có người trong tỉnh thôi thúc. Dương Tử Hiên dùng ngón tay chỉ trần nhà cười nói. Dương Tử Hiên đang thu thập đồ lót, đột nhiên nhét một cái vào trong ngực Lâm Nhược Thủy cười xấu xa nói. Nhược Thủy, hiện tại ta liền cho cờ xí Hồng Thủy huyện này vào trong tay ngươi, ngươi cần phải làm tốt nó, để cho nó không ngừng phát triển đi lên. Lâm Nhược Thủy không nghĩ tới Dương Tử Hiên lại làm trò đùa dai như thế này, hét lên một tiếng, ném đồ lót màu xanh ra trời trở lại trên người Dương Tử Hiên, cả khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ nói. Ngươi thật xấu, sắp là cán bộ cấp phó sở rồi, còn làm sự tình hèn mọn. Bị ổi như vậy, tìm bản khuê phòng, là bản năng của con người nha, sự tình tìm bản khuê phòng có rất nhiều cái hay đó. Dương Tử Hiên không có hảo ý cười nói, ta và ngươi chừng nào đã có cái gì tìm bản khuê phòng, ta cũng không phải thê tử của ngươi. Trên mặt non của Lâm Nhược Thủy hiện lên đầy vẻ đỏ ửng. Nói xong, cũng cố ý đưa bản mặt xinh đẹp ra, eo mảnh khảnh cong lên, bộ dáng khả ái lại khiến cho Dương Tử Hiên không nhịn được đi lên bưng lấy mặt của nàng, hung hăng hôn một cái. Ngươi làm gì vậy? Lâm Nhược Thủy có lẽ là không quen quá thân mật cùng Dương Tử Hiên, cho nên có chút kháng cự đối với loại động tác hôn môi này của Dương Tử Hiên. thoáng kháng cự lại kích thích Dương Tử Hiên hơn nữa, cách lớp quần áo, không tự giác mà vuốt ve trên thân người Lâm Nhược Thủy, miệng rộng cũng bắt đầu đưa lên hai mảnh. Bờ môi óng ánh phấn hồng, hai người hôn một hồi, Dương Tử Hiên mới buông tay ra, kỳ thật không phải Dương Tử Hiên không muốn tiến thêm một bước động tác nữa, dù sao hắn đi vào cái thế giới này, đã muốn 7-8 tháng không biết vị thịt rồi, đối với một nam tử có sinh lý tâm lý bình thường phải cần giải tỏa mà nói, trạng thái trước mắt này, mặc dù nói không phải là cuộc sống khổ hạnh như tăng nhân, nhưng cũng đã có chút tiếp cận đến mức đó rồi. Nhưng Lâm Nhược Thủy, mặc dù là lúc hôn đến động tình, vẫn y nguyên nắm chặt tay của hắn, không cho hắn tiến thêm một bước, nói rõ nội tâm Lâm Nhược Thủy cũng không phải hoàn toàn tiếp nhận chính mình. Đối với cô bé Lâm Nhược Thủy này, Dương Tử Hiên cũng không muốn ở dưới trạng thái chưa xác định quan hệ, đã bắt buộc nàng cùng mình có một bước động tác sâu hơn. Có, lẽ, bây giờ nàng đối với chính mình là có hảo cảm, có yêu mến, nhưng loại ưa thích này còn chưa đủ để làm cho nàng có thể cam tâm tình nguyện dựa vào ngực của mình. Thời điểm Dương Tử Hiên buông nàng ra, Dương Tử Hiên có thể rõ ràng cảm giác được một tia hương vị giải thoát phát ra từ người nàng. Khóe miệng Dương Tử Hiên cười cười, có ý tứ, ở trong mắt Dương Tử Hiên quá trình tốn tâm tư chậm rãi chinh phục một đại mỹ nữ như vậy cũng là một việc làm cho người ta thích ý, khoái cảm của nó không thua gì đánh ngã một đối thủ trên con đường làm quan. Trên mặt Lâm Nhược Thủy ửng hồng khó tiêu, không dám nhìn con mắt Dương Tử Hiên, liền quay đầu lại thu thập quần áo cùng hành lý cho Dương Tử Hiên, đổi giọng hỏi. Người bị điều chỉnh, khẳng định không phải ý tứ của thành phố, ít nhất cũng phải là nhân vật thực quyền. Cấp tỉnh bộ, mới có thể khiến cho ngươi thay đổi vượt qua thành phố, ngươi có phải là được đại lão trong tỉnh coi trọng rồi hay không? Trước đây mấy tháng ta đã từng cùng Hứa thị trưởng cùng đi vào trong nhà thường vụ phó chủ tịch tỉnh Trần Trí Ôn, bái kiến hắn. Dương Tử Hiên không muốn giấu giếm đối với Lâm Nhược Thủy, ở trong lúc vô ý thức Dương Tử Hiên đã cho rằng, trong cái thế giới này, Lâm Nhược Thủy cùng Tô Ban Mai giống nhau, đều là một trong những người có thể tin nhất. Khó trách, Lâm Nhược Thủy trước kia đã đảm nhiệm qua chức vụ lãnh đạo ở xí nghiệp nhà nước ô tô tại tỉnh thành, cho nên cũng thập phần tinh tường đối với vài thế lực lớn trong tỉnh thành, nói. Đáp lên cái đại danh phe phái này, về sau ngươi đi con đường làm quan sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngươi có thể trách ta hay không? Dương Tử Hiên, đứng ở một bên, nhìn thân ảnh Lâm Nhược Thủy đang thu dọn đồ đạc cho mình. Cái này vốn là hình ảnh rất ấm áp, nhưng con mắt Dương Tử Hiên thẳng thắn nhìn chằm chằm vào một màn Lâm Nhược Thủy xoay người thu dọn đồ đạc bờ mông mượt mà vặn vẹo đầy quyến rũ, liền khiến cho hình tượng này triệt để biến vị. Ta trách ngươi cái gì? Lâm Nhược Thủy cúi đầu, không chứng kiến ánh mắt Dương Tử Hiên có chút háo sắc sau lưng. Không lựa chọn Lâm gia các ngươi, mà là lựa chọn đại danh phe phái. Lâm Nhược Thủy cười nói. Ngươi lựa chọn cái gì là chuyện của ngươi, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Có những lời này của ngươi ta an tâm rồi, trước kia ta còn sợ lưu lại vướng mắc trong lòng ngươi. Ta mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, chỉ cần phương hướng có lợi đối với chính ngươi, ta đều ủng hộ ngươi. Lâm Nhược Thủy, khẽ nói, Dương Tử Hiên có chút cảm động, đột nhiên từ phía sau ôm thân thể mềm mại của Lâm Nhược Thủy, vùi đầu vào phía trong mái tóc dày của nàng, nói. Ta đi Nam Hồ, ngươi phải thường sang đó thăm ta đấy. Biết rồi, dù sao huyện ủy ban huyện cũng có rất nhiều công tác tuy ngươi giao cho ta rồi, nhưng muốn ta thoáng cái đã tiếp thu toàn bộ ta cũng không có bổn sự này, có chút chi tiết thì cụ thể mỉ, vẫn phải đi qua hỏi ngươi một chút. Lâm Nhược Thủy vỗ vỗ tay Dương Tử Hiên rồi nói, huyện trưởng đã định chưa? Là ai tiếp nhận, nghe thúc thúc ta nói, còn chưa định ra, đoán chừng là chọn lựa người từ văn phòng thị ủy hoặc phó thư ký trưởng bên trong ủy ban thành phố. Khách sạn Kiến Giang, trong phòng tổ chức tiệc lại là một phen ăn uống linh đình. Hôm nay, ở chỗ này, mọi người đang cử hành yến hội tống biệt cho. Dương Tử Hiên, một đám dòng chính của Dương Tử Hiên ngồi tràn đầy một bàn, Cân Vân Sơn, Bạch Nguyên, Lam Nhạc, Tô Minh, Tống An. Bạch Nguyên bởi vì lúc trước phân công quản lý công tác du lịch bị mọi người coi là gân gà, mà bây giờ lại là nhặt được bảo vật bởi vì công tác khu du lịch phong cảnh Thiên Mã Núi rất xuất sắc liền tấn vị thường ủy phó chủ tịch huyện tiếp nhận vị trí Phương Linh để lại. Chúc mừng, chủ tịch huyện, không đúng, hiện tại không thể gọi chủ tịch huyện, phải gọi bí thư. Cân Vân Sơn giơ chén lên, vài người khác cũng là ào ào giơ chén lên. Tửu lượng của Dương Tử Hiên không tính kém, cũng không tính toán đặc biệt tốt, ngửa đầu liền cạn một chén, cười nói. Lão Cân thực sự hoài niệm thời gian kề vai chiến đấu cùng ngươi, qua đến Nam Hồ thời gian sẽ không thư thái như vậy nữa. Bí thư thực, lực kinh tế Nam Hồ so với đại danh chúng ta thì hơn nhiều, đây chính là đại thành phố top 5 kinh tế toàn bộ tỉnh. Người hiện tại đúng là bí thư đảng ủy khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ, thành phố kinh tế Nam Hồ, chủ nhiệm huyện ủy. Làm sao lại không thoải mái? Cân Vân Sơn cười mắng. Nếu không, ngươi nói chuyện cùng Lâm Bí Thư, hai người các ngươi thoáng đổi vị trí một tí, để ngươi làm huyện ủy bí thư ở đây, còn nàng đi Nam Hồ làm bí thư đảng ủy, được không? Bạch Nguyên không dám nghĩ Cân Vân Sơn lại tùy ý như vậy, chỉ cười cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, bí thư đảng ủy khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ, đã cao đến cấp phó sở rồi, tương đương phó thị trưởng kiêm nhiệm bí thư đảng ủy. Bí thư đi chuyến này, chính là thăng chức rồi. Vậy cũng là một chút đền bù, khu công nghiệp kinh tế đại danh. Thành phố không mụ lại Hồng Thủy huyện chúng ta, bí thư trước kia một mực lãnh đạo ủy ban huyện làm công tác chuẩn bị khu công nghiệp kinh tế, đều mất hết rồi. Lam Nhạc cười nói, cũng không lạc quan như vậy đâu, hiện tại khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ cũng chỉ là cái thùng rỗng, xí nghiệp chính thức lấy được vào tay cũng không nhiều, chỉ sợ lại là một cái cục diện rối rắm, tất cả phải bắt đầu lại. Dương Tử Hiên thở dài nói, ta bây giờ chắc chắn phải nghỉ ngơi mấy ngày thôi thì đi trước thoáng thích ứng hoàn cảnh một tí đã. Các người từ từ phối hợp tốt công tác với Lâm Bí Thư tận lực nắm chặt kỳ ngộ để kinh tế Hồng Thủy huyện đi lên, hiện tại ta đã muốn không đảm nhiệm huyện trưởng, công tác cụ thể ta cũng không nên nói. Dương Tử Hiên cười nói, mấy người Cân Vân Sơn, Lam Nhạc Bạch Nguyên, cũng biết Dương Tử Hiên đi lại tương đối gần cùng Lâm Nhược Thủy, về phần rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào, cũng chỉ có thể ngầm suy đoán. Cách chương.